Kim Thanh biết rằng nhiều khán giả thường nghe chuyện ngôn tình để thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Vậy trước khi đến với câu chuyện này, cả nhà hãy ấn like giúp Kim Thanh đạt 1.000 like cho video này trong 24 giờ để lan tỏa câu chuyện đến nhiều người hơn nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Vì quá sợ trước sự diễn tuồng của Phương Oanh khiến Linh vẫn đứng im tại chỗ, thì bất ngờ cô ta cầm chặt lấy tay cô, nói lời thành khẩn. Linh à, chị thành tâm xin lỗi em. Thực sự chị không cố ý gây sự với em đâu, chị thề đấy. Chị bỏ tay em ra đi, chị khiến em đau đấy. Nhưng trước lời nhắc nhở nhẹ nhàng của Khánh Linh thì Oanh cứ lờ đi. Cô ta cố tình cầm chặt hơn rồi làm ra vẻ rất đáng thương. Linh, chị thật sự mong em tha thứ cho chị. Chị hứa từ nay chị sẽ ở trên phòng ăn năn sám hối. Chị nói là chị làm được nên em đừng giận chị nữa nhé. Phương Oanh nước mắt ngắn dài nói, nhưng bàn tay càng nắm chặt vào cổ tay của Linh khiến cô đau đến nhăn nhó. Biết là cô ta đang cố tình làm khó mình nên cố chịu đựng. Nếu cô bật lại ngay lúc này, e rằng sẽ trúng kế của cô ta mất. Xong là Linh vẫn chậm một bước. Chưa kịp gỡ tay của Oanh thì cô ta làm như bị Linh đẩy mạnh mà ngã cái uịch về phía sau. Phương Oanh tiếp đất ôm bụng nhăn nhó. Khánh Linh cũng như bà Loan đứng ngơ ngác, thì cửa phòng lúc này cũng được đẩy ra. Thành Nam cùng cô Luận bước vào. Nhìn thấy anh, Phương Oanh một tay ôm bụng, một tay với lên gọi với giọng hốt hoảng. Anh cứu con mình đi. Sao thế này, nhanh lên, em đau bụng quá. Máu, anh ơi, cứu con. Cô ta diễn xuất thần quá mức, làm Khánh Linh ngây ra. Còn bà Loan thì sốt ruột dục Thành Liên hồi. Mau, mau lên con, đưa vợ con đến bệnh viện ngay. Thành Nam không nói thêm câu gì, liền cúi xuống bế cô ta đi nhanh ra xe. Thì lúc này bạn thân luyến của cô ta đến chơi. Nhìn cảnh này, cô ta vội vàng hỏi thăm tình hình. Oanh bị sao vậy hả anh? Cô ấy cần đến bệnh viện ngay. Vậy lên xe của em đi, anh ôm Oanh, em chở cho an toàn. May quá, cô của em cũng đi làm, có người nhà vẫn hơn. Vậy phiền cô nhanh nhanh một chút. Được ạ. Luyến quay xe tới bệnh viện ngay, còn Khánh Linh chở cô Luận bằng xe máy đi theo sau. Trên đường đi, Khánh Linh cứ tự trách bản thân mãi. Cũng tại cô suy tính thiệt hơn nên mọi chuyện mới rối tung lên như thế này. Biết thế nói ngay sự thật lúc trên xe có phải tốt hơn không? Tự nhiên lại bị gán một cái tội lớn. Linh, Linh. Dạ, vâng ạ. Cháu mải nghĩ gì mà đi quá bệnh viện rồi kìa. À vâng, cháu quay lại đây ạ. Khánh Linh do dừng có hơi gấp mà suýt chút nữa phải va một cái xe khác đang lưu thông phía sau. Cô vội vàng xin lỗi họ rồi chạy về vào sân của bệnh viện. Cháu làm sao thế? Dạ cháu không sao cô ạ. Có chuyện gì cũng cứ từ từ tính, càng gấp càng rối tinh lên. Cháu không có đẩy chị Oanh. Cô có tin cháu không ạ? Cô Luận nhìn Khánh Linh vài giây thì bảo có gì cứ nói thẳng. Rốt cuộc là có chuyện gì? Nói cô nghe xem nào. Là chị ấy cố tình ngã ra, cháu không đẩy chị ấy. Thiết nghĩ chị ấy làm đến mức này thì cái thai cũng có thể là giả. Đúng như lời chị Hồng giúp việc nói, có điều chứng cứ chưa xác thực nên cháu không dám khẳng định. Chuyện này không đùa được đâu. Cháu biết là không đùa, cần rõ ngọn ngành, nên dù đã nghe được chị Hồng kể lại mà cháu chưa dám nói với anh Nam cô ạ. Lời chị Hồng giúp việc hôm qua kể cũng chỉ là từ một phía. Hơn nữa chị ấy lại nghe Oanh nói qua điện thoại với bạn. Chẳng có bằng chứng xác thực mà chỉ qua nghe miệng với miệng thì khó kết tội. Huống hồ cô ta luôn lẹo quen thói rồi, mặt trơ cũng không ai bằng. Mà sự độc ác chỉ có hơn người. Nếu cô ta tính sai một bước thì dợ rằng sẽ liên lụy đến người nghèo khổ. Nhưng chậm lại một chút lại khiến chính bản thân thiệt thòi. Giờ thì một lời thanh minh khó mà giải oan cho được. Khánh Linh thở dài nhìn cô Luận định nói tiếp vấn đề của bà Loan thì đúng lúc Thành Nam đi ra. Nghĩ bụng giải thích lúc này thì không hợp tình, mà nói chuyện đêm qua nghe được lại càng không đúng lúc. Suy đi tính lại vẫn là hỏi thăm xem tình hình cô ta như nào. Thì bất ngờ Thành Nam chẳng những không quan tâm tới mà thản nhiên hỏi vấn đề về cô. Sao? Em không định giải thích gì à? Em... Vẻ bình tĩnh chắc chắn thường ngày đi đâu mất rồi, sau này lại lắp bắp thế. Anh không lo lắng cho chị Oanh và cái thai sao? Nếu là con của tôi thật thì dù có ghét bỏ cô ta thế nào thì tôi vẫn lo lắng quan tâm đến cái thai. Nhưng rất tiếc là số tôi không có được diễm phúc làm bố ở thời điểm này. Anh... Rõ ràng đêm qua em nghe được hai chị giúp việc nói chuyện, mà tại sao không chủ động báo cáo với tôi? Còn chuyện chị Hồng gì tai em nữa, chuyện bí mật gì mà em phải suy nghĩ đắn đo lâu vậy? Cô Luận bất ngờ 1, còn Khánh Linh bất ngờ 10. Hóa ra Thành Nam đã biết chuyện oanh hại bà nội, cũng nghi chuyện cái thai là giả. Vậy tại sao khi ở nhà anh lại làm như tin cô ta vậy? Anh đã biết tất cả rồi. Thực ra mới biết chuyện bà bị hại vào đêm qua, còn chuyện nghi ngờ cái thai thì trước đó rồi. Nhưng vì cần sự chắc chắn nên tôi phải chờ thời cơ thích hợp. Nhưng có chị Luyến đi cùng chị Oanh thế kia, liệu có gây khó khăn gì không? Yên tâm, tôi đã có cách. Thấy Thành Nam chắc chắn thế thì Khánh Linh không ngần ngại nữa. Cô cũng kể lại hết mọi chuyện hồi đêm qua nghe được để cho cô Luận hiểu rõ và Thành Nam có cách xử lý triệt để. Cô cũng không giấu giếm chuyện hồng dì tai cô nữa. Anh Nam, còn chuyện này em muốn nói với anh. Có như nào anh cũng đừng buồn nhé. Nói đi. Chính tai chị Hồng chị Oanh nói với chị Luyến rằng mình không có khả năng sinh con do phá thai nhiều lần, đồng thời dặn chị Luyến giữ kín bí mật tuyệt đối. Còn nữa, những lần làm phiếu khám sau này hay gần đây là phiếu siêu âm cũng là do một tay người cô là bác sĩ của chị Luyến làm giúp đấy ạ. Chỉ nghĩ khía cạnh Phương Oanh cũng không muốn mang thai vì dã tâm khác, nhưng không ngờ cô ta đã cắm cho Nam một cái sừng to tướng từ khi nào. Điều này đối với anh không khác gì bị đả kích lớn lao. Anh Nam, anh không sao chứ ạ? À không, chuyện đã như thế rồi anh cũng đừng nghĩ nhiều quá. Nếu không còn duyên thì nên giải thoát cho nhau anh ạ. Được rồi, ở đây không có việc gì, em chở cô Luận về trước đi. Nếu bà có hỏi thì cứ trả lời thật. Em sợ bà lo lắng. Không cần sợ, bà ngay từ đầu đã nhắc nhở tôi nên cẩn thận khi kết hôn với cô ta. Nhưng tại khi đó tôi ngu ngốc không nghe lời, nên giờ phải chịu hậu quả như này cũng đáng. Thực sự Khánh Linh cũng không biết nói thêm gì nữa. Nói mấy lời động viên thì thừa thãi màu mè. Tốt hơn hết là để Thành Nam tĩnh lặng trong lúc này. Nghĩ vậy nên Linh chở cô Luận về nhà. Mọi chuyện sau đó để cô Luận kể lại với bà Loan. Còn Linh thì vội vàng đến công ty vì còn nhiều việc quan trọng. Chỉ là lúc đến nơi thì lại bị Thanh Nga gây sự ngay giữa sảnh. Có điều bây giờ cô cũng không cần e dè mà thẳng thắn tiếp chiêu cái lũ bè phái vô lý này. Chị tốt hơn hết là tránh đường cho tôi đi. Cả nhà ra đây mà xem này, chỉ là một con giúp việc nhưng mà lại đòi leo cao. Chị Oanh tốt bụng giúp đỡ nó công ăn việc làm ổn định, nhưng nó lại báo hại chị ấy đến sảy thai, mà giờ vẫn còn mặt mũi đến công ty làm việc. Cả nhà nói xem, nó có phải loại khốn nạn chờ chẽn không? Nhưng trước lời vu khống trắng trợn của Nga, Linh cũng không yếu thế đáp trả. Có điều vì nghĩ cho mặt mũi của Thành Nam, sợ người ngoài biết anh bị vợ phản bội, nên chỉ hỏi khó lại Thanh Nga một chút. Chị ở công ty mà cũng biết chị Oanh bị sảy thai cơ à? Mà nếu chuyện làm lớn như thế, sao chị còn bình thản ở đây làm khó tôi vậy? Mày còn mặt dày nói mấy cái câu vô nghĩa đấy à? Nếu chị là chị em thân thiết thì lúc này phải chạy nhanh đến để hỏi thăm tình hình chứ, không phải là lúc để ở đây dương oai đâu. Nói tới đây, Khánh Linh cố tình ghé tai cô ta nói nhỏ cảnh cáo, tốt nhất là im ngay cái miệng chanh chua lại, nếu không tôi khiến chị phải hối hận đấy. Giờ ngay lập tức hỏi lại bà chị lắm mưu nhiều kế xem, có phải là hỏng thai hay là chị ta thực tế không thể có thai được. Và chuyện này sếp Nam đã biết hay chưa? Rồi, hãy đứng ở đây mà lu loa. Mày... Khánh Linh ghét bỏ không tiếp chuyện nữa. Nhưng trước khi đi, cô cũng phải cứu rỗi bản thân mình trước nhân viên công ty. Chị Nga, chuyện là chị Oanh không may trượt chân, nhưng tôi đã đỡ được chị ấy chứ không phải hãm hại gì, nên phiền chị lần sau nói năng cho đúng vào. Tôi không muốn ai hiểu lầm tôi mang tiếng ác. Nếu chị vẫn không tin thì giờ gọi qua hỏi thăm chị ấy đi. Được rồi, nếu không phải thì thôi. Bị lời cảnh cáo của Khánh Linh nên Nga cũng rén ngang. Cô ta trả lời đại khái cho qua, rồi chạy thẳng ra ngoài lái xe tới bệnh viện xem thế nào. Có điều đến nơi rồi nhưng lại chậm chân, không kịp hỏi han tình hình thì đã phải chứng kiến cảnh tượng mất mặt của chị họ. Thanh Nga chạy thẳng vào phòng bệnh thì vừa hay nhìn thấy cảnh tượng chị họ bị phạt quỳ ở dưới đất và hai người đang thay nhau quát nạt kia là hai bác của cô ta. Giọng bà Thủy Khuê vẫn một mực bực dọc mắng té tát Phương Oanh để lấy lòng Nam, nhưng khi nhìn thấy tập bệnh án thật của con gái được vứt lên bàn thì mặt bà ta chuyển sang trắng bệch. Mấy lời quát nạt cũng theo đó dừng lại. Rõ ràng đã bưng bít kín lắm rồi mà sao lại xuất hiện ở đây? Hàng vạn câu hỏi tại sao cứ bủa vây tâm trí bà Khuê rối bời. Tuy nhiên người sáng suốt và bình tĩnh hơn vợ mình lúc này là ông Kiểm. Ông ta làm như bản thân hai người già vô can mà mắng con gái yêu thầm tệ hơn. hòng vớt vát lại cục diện căng thẳng, không có lợi về phía nhà mình. Con giỏi thật đấy, dám làm ra mấy cái chuyện động trời này. Bố mẹ sẽ không bênh vực con mà để cho Thành Nam tùy ý xử lý. Bố, là do con quá yêu anh ấy. Con sợ anh ấy biết chuyện con không thể mang thai, sẽ rời bỏ con nên con mới làm liều. Thành Nam là người hiểu chuyện, nó sống như nào con còn không hiểu sao? Con sợ lắm, con sợ anh ấy bị những cô gái khác mồi chài. Con sợ mất anh ấy. Con xin lỗi. Người con nên xin lỗi là chồng con chứ không phải bố mẹ. Khi nào Nam nó tha thứ thì hãy nói chuyện tiếp. Còn giờ thì cứ quỳ ở đây đi. Thành Nam chán nản khi nghe cả nhà họ diễn tuồng ăn năn hối hận. Có điều anh còn chưa vội ngả bài ngay, mà chờ xem cô vợ lươn lẹo này còn muốn giải thích như thế nào khi chuyện đã bị lộ tẩy. Thành Nam, em sai rồi, em thật sự sai rồi. Em xin lỗi, thật sự là em không hề phản bội anh, mà là do một lần em đi sinh nhật cùng hội bạn trên ba. Hôm đó anh đi công tác, mà bọn em thì say quá, nên em đã bị một người lạ mặt hãm hiếp. Chuyện này là sai lầm của em, nhưng vì xấu hổ và vì không muốn mất anh, nên em không dám nói ra. Thật vậy sao? Em xin thề, những lời em nói đều là sự thật, chỉ một lần duy nhất thôi. Và chính lần duy nhất đó mà cô đã mang thai sao? Nhưng chuyện đáng xấu hổ này em làm sao có thể nói với anh chứ? Vâng, những chuyện đáng xấu hổ này em làm sao có thể nói với anh chứ? Thật sự em không dám nói, nên sau đó đã đi phá bỏ. Nhưng em không ngờ chính lần bỏ thai đấy mà em không còn khả năng làm mẹ nữa. Những giọt nước mắt cá sấu không những làm Thành Nam động lòng, mà ngược lại chỉ khiến anh khinh bỉ hơn. Cô ta nói một lần thì là một lần sao? Đúng là kẻ phản bội thì có hàng trăm lý do để biện minh. Vậy cô nói xem, những thứ này là như thế nào? Nếu cô cho tôi được một lời giải thích chính đáng thì chúng ta tiếp tục. Còn không được thì ngày mai chúng ta gặp nhau ở tòa. Thành Nam nhìn đầy khinh rẻ, đập mạnh tiếp tập giấy thứ hai lên trên bàn. Lần này Phương Oanh vơ vội lấy để xem, thì đọc tới đâu mặt cô ta biến sắc tới đó. Năm lần phá bỏ này chỉ có Luyến và cô ta biết. Người thứ ba là cô ruột của Luyến làm bác sĩ. Ấy vậy mà sao tất cả lại được Thành Nam tra ra thế này? Anh, em không có. Chắc là ai cố ý vu họa cho em. Từ trước đến nay em chỉ yêu một mình anh, không hề có người thứ hai. Vậy thằng đàn ông cô đang ôm ấp này là ai? Là người quen hay cũng là do say nên không biết ai làm gì mình? Em... Đừng nói ôm ấp chuyện trò vui vẻ với nhau thế này, lại bảo là không quen đấy nhá. Nói chuyện nào mà nghe có lý một chút, chứ đến trẻ con nhìn vào cũng biết là cô và nó đang thân mật với nhau. Là anh theo dõi tôi? Không thể chối cãi, vì bằng chứng Oanh gian díu với người khác quá rõ ràng, nên cô ta không quanh co nữa mà hỏi lại Nam thì anh lạnh nhạt trả lời. Trước đó tôi ngu muội tin cô nên không theo dõi, nhưng từ khi cô hỗn láo cãi tay đôi với bà tôi thì tôi đã phải xem lại. Thực ra tôi chỉ muốn mình không trách lầm cô, nhưng không ngờ kết quả tôi tra ra được lại khiến tôi vô cùng bất ngờ. Hóa ra cô không hề yêu tôi mà chỉ yêu tài sản nhà tôi, đúng chứ? Cho nên chuyện cô ngủ với người đàn ông khác là đương nhiên. Có điều cô ham chơi lại không chú ý, để rồi hậu quả là phá thai quá nhiều lần xảy ra. Mất đi thiên chức làm mẹ cũng không thể trách cứ ai được đâu. Sao? Cô không cãi nữa à? Anh đã biết hết rồi thì đường ai nấy đi, tôi cũng chả thiết tha gì nữa. Đương nhiên là đường ai nấy đi, vì tôi không thể chấp nhận một người vợ lăng loàn như cô. Vậy nên khi chúng ta ly hôn thì lý do tôi viết là gì cô cũng đừng quá ngạc nhiên. Khoản đã. Phương Oanh biết Nam không nói chơi, nếu để anh biết lý do cô ta ngoại tình dẫn tới hậu quả ly hôn thì mất mặt lắm, mà bố mẹ cô ta cũng phải chịu nhục nữa, nên bằng mọi giá cô ta cũng phải van xin anh. Nam, chuyện chia tay là không thể cứu vãn, em chấp nhận, nhưng chỉ xin có thế nào anh cũng nghĩ tới tình cảm khi trước, đừng biết lý do em ngoại tình được không? Coi như không vì em thì cũng cho bố mẹ em một chút mặt mũi, được chứ? Thái độ của cô lúc này khác với khi nãy nhiều quá đấy. Em xin anh, coi như vì bố mẹ em được không? Cũng được, nhưng đổi lại, ly hôn cô sẽ ra đi tẩy trắng. Khối tài sản cách xù nhà Nam làm sao mà cô ta có thể bỏ qua được? Thà là mất mặt cũng không thể trắng tay ra đi. càng không để cho bà già nội của Nam có dịp cười vào mặt họ Lương được. Anh cần phải nhẫn tâm với em vậy sao? Là cô nhẫn tâm với tôi trước mà còn làm ra vẻ bị thiệt thòi ư? Anh đã từng hứa với em những gì, anh quên rồi sao? Không rời xa em, không để em thiếu thốn cơ mà. Cô phản bội tình yêu, niềm tin của tôi dành cho cô, mà giờ này cô còn mặt dày đòi hỏi ngược lại. Cô cho mình là ai vậy? Nam, không cần phải mất công nữa. Tôi cũng nói luôn cho cô nắm rõ này. Thực ra tôi và cô ly hôn thì tài sản chung của hai vợ chồng chỉ có một biệt thự ở ngoài ô và hai chiếc xe. Còn lại tất cả bà nội tôi vẫn đứng tên. Nên cô suy nghĩ kỹ đi, quyết định như nào thì nhắn tin cho tôi. Anh... Cả hai ông bà già và Phương Oanh rất bất ngờ về những gì Thành Nam vừa nói. Quá sốc nên ông Kiểm lôi tay con gái rồi hỏi: chuyện này là sao hả? Còn mày bám lấy nó bao nhiêu năm như vậy mà không biết nó được thừa hưởng bao nhiêu tài sản à? Sao chỉ có mỗi căn biệt thự và hai chiếc xe là sao? Con cứ nghĩ nhà có mỗi mình anh ấy thì tài sản sẽ là của anh ấy hết chứ. Bà già kia còn sống được bao nhiêu nữa đâu cơ. Ngủ thế con ơi, mày không biết bà ta là ai à? Cơ ngơi mà Thành Nam nó đang gìn giữ là do bà ấy tạo nên đấy. Bà ta trước đây khét tiếng trên thương trường, bố mẹ đã dặn rồi mà đầu óc mày để đi đâu hả? Ngu ngốc, quá ngu ngốc. Bao năm bên nó mà không hỏi xem tài sản đã sang tên hết cho nó chưa. Mày đúng là đã chẳng được cái việc gì. Giờ ly hôn vừa mất mặt mà tay trắng đi về thì còn nhục hơn hả? Ông Kiểm tức giận mắng một tràng dài. Thì bà Khuê cũng điên tiết: đẻ con gái tưởng được nhờ mà giờ thì rước cục nợ, đã thế còn khiến cho bố mẹ mất mặt. Bố mẹ quá đáng, chẳng phải vì bố mẹ con mới lấy anh ta sao? Giờ thành ra thế này, bố mẹ còn trách con nữa. Lấy nó hưởng phúc mà mày lại không biết đường mà kiếm trác. Mày ngu ngốc cứ mày đeo bám thằng bổ lông bông kia còn trách ai? Giờ đẻ không xong, tài sản cũng không có được thì mày nói xem, có phải là thất bại không? Con nhất định không chịu thua thiệt. Không chịu thì mày tính làm gì? Con sẽ có cách. Thành Nam sau khi từ bệnh viện về liền tới thẳng công ty. Giờ này cũng không còn sớm nữa, nhưng vì công việc chuẩn bị cho buổi dự thầu đã tới gần nên anh phải chắt chiu từng phút một. Bước vào phòng, thấy Linh cũng đang ở đây thì có chút ngạc nhiên. Tôi tưởng em ở nhà với bà chứ. Dạ, bà biết công việc đang gấp nên để cho em đi giúp anh. Mà chuyện sao rồi ạ? Chuẩn bị ra tòa thôi. Nhanh vậy ư? Ừ, ngả bài hết rồi. Mà thôi, em chuẩn bị tài liệu xong chưa? Đưa tôi xem nào. Dạ, em xong rồi. Anh kiểm tra giúp em ạ. Khánh Linh lấy tập tài liệu chính đưa cho Thành Nam, thì anh nhận lấy về chỗ làm việc của mình ngồi xuống. Lần lượt kiểm tra tỉ mỉ từng chi tiết, cho đến khi xem hết thì Nam hỏi lại Linh: em chắc bao nhiêu phần trăm? 90. 10% còn lại dựa vào yếu tố may mắn và hoàn cảnh. Em đã thông báo cho trưởng phòng Tô và chỗ cô Nga chưa? Dạ, xong hết rồi ạ. Vậy được, ngày mốt em và trợ lý Tử cùng hai người họ tham gia dự thầu đi. Vâng. Ngày Khánh Linh cùng trợ lý Tử thay mặt công ty đi dự thầu cũng là ngày mà Thành Nam và Phương Oanh ra tòa lần đầu tiên. Phương Oanh biết lần dự thầu này rất quan trọng với công ty nên cô ta liền gợi ý muốn giúp đỡ Nam. Anh, chúng ta ngồi nói chuyện lại được không? Cô lại muốn gì nữa đây? Anh thêm vào phần phân chia tài sản cho em hai căn biệt thự, ba mảnh đất mặt tiền phố A và một siêu xe. Đổi lại em sẽ giúp anh thắng thầu lần này. Nhất định anh không thiệt thòi đâu. Sao vậy? Cô lại muốn đi ngủ cùng với giám đốc bên đó để giúp tôi à? Anh... Cô nên nhớ, Thành Nam tôi chưa bao giờ dùng đàn bà làm bàn đạp cho mình, càng không cần tới sự trợ giúp của cô. Tốt nhất là cô ký tên vào giấy ly hôn đi. Tôi nể mặt người lớn không nêu rõ lý do cô ngoại tình là việc tôi nhân nhượng nhất rồi. Nên việc phân chia tài sản cô cũng đừng có nghĩ nhiều nữa. Đây là anh ép tôi. Tôi không ép một người phụ nữ nào cả. Nhưng thứ gì không dùng được nữa thì nên vứt. Nhất là thứ đó đã dơ bẩn rồi. Anh dám... Dù hôm nay cô không chịu ký thì tôi cũng sẽ có cách khiến cô ra khỏi hộ khẩu nhà tôi. Tôi hứa đấy. Phương Oanh nhìn theo bóng lưng Thành Nam rời đi mà đầy căm hận. Biết không thể moi móc thêm gì được ở Nam, liền nghĩ tới Khánh Linh. Cô ta lại thầm rủa tại Linh nên mới xảy ra cớ sự như này. Đay nghiến vì sự có mặt của cô mà Nam nghi ngờ, rồi bà Loan về phe bảo vệ. Tất cả những gì cô ta bị mất thề sẽ tính hết cho Khánh Linh. Phương Oanh cay lắm. Rốt cuộc mấy năm làm vợ của Nam lại chỉ được có vài đồng trong thẻ và cái xe ô tô hơn tỷ. Căn biệt thự ngoại ô cuối cùng cũng không phải sang tên cho cô ta, mà bà nội Nam nói quả đó bà sẽ thu hồi lại. Còn gì cay đắng hơn kết quả này, cô ta thật sự không thể chấp nhận nổi nên đã cho người phá đám Thành Nam. Tuy nhiên, mọi việc cô ta móc nối với em họ Thanh Nga và trưởng phòng Tô đã thất bại, bởi cả Thành Nam và Khánh Linh đã có sự chuẩn bị từ trước. Mọi thứ Linh và trợ lý Từ công khai bàn bạc với hai người đó chỉ là bảng giá giả, còn hồ sơ chính đã được tận tay trợ lý Từ đưa vào dự thầu. Vậy nên khi kết quả công bố trúng thầu là công ty của Nam, thì ngay lập tức vẻ mặt của Thanh Nga và trưởng phòng Tô bất ngờ đến bật ngửa. Trợ lý Từ không khó để nhận ra thái độ đó của họ, nhưng vẫn cố tình hỏi câu khó đỡ. Sao thế? Công ty chúng ta trúng thầu mà anh em không vui à? Vui chứ. Tại tôi và cô Nga bất ngờ quá đấy mà. Nhưng sao bảng giá thay đổi lúc nào mà chúng tôi không rõ thế nhỉ? Giọng trưởng phòng Tô có vẻ không hài lòng, song thái độ vẫn một mực như rất hợp tác, thì trợ lý Từ chỉ nhàn nhạt trả lời cho có lệ. Việc này cũng là sếp Từ quyết định, đến phút chót sếp mới thông báo thay đổi, nên tôi khi đó cũng không kịp báo cáo với hai anh em. À, tất cả đã xong rồi, chúng ta cũng nên về báo cáo với sếp thôi nhỉ. Trợ lý Từ và cô Linh cứ về trước đi, tôi có chút việc, lát tôi về sau. À, em cũng bận tí việc, em đi tí đã nhá. Thanh Nga nghe trưởng phòng Tô nói vậy thì cũng lên tiếng lấy lý do bận rồi tránh đi. Cả Linh và trợ lý Từ không khó để nhận ra hai kẻ này đang lấy cớ đi nói chuyện riêng, song hai người không thèm bận tâm mà chỉ gật đầu rồi tiến ra xe đi về. Trên đường về công ty, Khánh Linh bàn bạc với chị Lý Từ về việc sắp tới. Anh xem, chúng ta có nên thay đổi kế hoạch sắp tới đây không ạ? Em thấy sao? Mô hình nhân sự bữa trước chúng ta bàn bạc, em nghĩ nên thay đổi lại. Từ người chỉ đạo thi công, trưởng phòng kỹ thuật, quản lý kho và bảo vệ, việc bớt xén nguyên liệu sẽ là điều xảy ra đầu tiên khi chúng ta giữ nguyên đội hình cũ. Thứ hai, em sợ thái độ làm việc không được cẩn thận dẫn đến sai sót, thiếu trách nhiệm. Mà công việc lần này rất cần sự nghiêm túc và chính xác. Nếu chúng ta lơ là, sợ rằng mất uy tín của công ty là một chuyện, mặt khác đền bù tổn thất cũng là chuyện lớn, rồi không thận trọng còn dây dưa đến pháp luật thì mệt lắm anh ạ. Những điều em phân tích cũng là những gì anh và sếp đã nghĩ qua rồi. Được rồi, chúng ta về bàn bạc lại sếp lần nữa để xem nên giữ ai, thay ai vào mấy cái vị trí quan trọng đó nhé. Lúc này tại một quán cà phê, trưởng phòng Tô mặt vẫn đầy lo lắng hỏi Thanh Nga. Cô nói xem, tại sao chuyện này lại xảy ra? Có thật là do thằng Nam chỉ thị vào phút cuối, hay là bọn họ đã nghi ngờ chúng ta? Xem chừng, bọn họ đã có sự đề phòng. Nếu vậy thì những chuyện sau này nên cẩn trọng. Chuyện với bên công ty đối thủ kia cũng nên có câu trả lời sao cho hợp lý. Nếu không ấy thì chết cả lũ đấy. Em biết rồi. À mà cô để ý con bé Khánh Linh nhiều vào, cần thì dạy dỗ nó một chút, chứ tôi thấy nó đang được lòng thằng Nam lắm rồi đấy. Anh yên tâm, con bé đó cứ để em và mấy đứa chăm sóc. Thanh Nga cùng trưởng phòng Tô quay lại công ty, sau đó thì vừa hay gặp Thành Nam cũng về tới. Đợi anh xuống xe, liền khoa chân múa tay nói về vụ việc sáng nay. Sếp, công ty chúng ta trúng thầu rồi sếp ạ. Tiếng Thanh Nga hổ hởi vang lên khoe khoang, nhưng Thành Nam chỉ hiện niềm vui vừa phải. Vậy thì ăn mừng thôi nhỉ. Mà phải nói sếp quá là siêu đẳng luôn. Phút cuối thế nào sếp thay đổi chiến lược liền đánh bại mấy công ty đối thủ. Cũng nhờ vào may mắn đó, chứ không hẳn chiến lược vĩ đại, vĩ mô gì đâu. Sếp cứ khiêm tốn. Mà thôi, việc lớn đã thành công thì sắp tới đây sẽ bận rộn đấy. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi nhá. Vâng ạ. À, anh Tô, qua phòng tôi trao đổi chút việc. Trưởng phòng Tô ra hiệu cho Nga cứ về làm việc bình thường, còn anh ta thì theo Thành Nam lên văn phòng. Khánh Linh thấy Thành Nam cùng trưởng phòng Tô bước vào phòng làm việc thì biết ý đứng dậy đi pha trà. Trưởng phòng Tô vừa nói chuyện với Nam nhưng mắt vẫn quan sát nhất cử nhất động của Khánh Linh, thì Nam dừng hẳn công việc đang bàn lại. Sao thế trưởng phòng Tô, có ý gì với thư ký Khánh Linh à? Lại bị sếp đoán trúng rồi. Tôi không nghĩ cô Linh là gu của trưởng phòng Tô đâu. Thực ra chơi bời thì mấy em như em Nga hay em Huệ sẽ hợp, nhưng lấy vợ thì nên chọn mẫu người như em Linh mới chuẩn đấy sếp ạ. Vậy sao? Sếp xem nói giúp tôi vài câu được không? Thực sự thì tôi rất quý em ấy. Thành Nam không còn lạ gì tính tình của trưởng phòng Tô, nên những lời anh ta nói Nam không thèm để tâm lắm. Tuy nhiên ngoài mặt vẫn không thể hiện gì, nhàn nhã nhấp thêm ngụm trà rồi mới nói tiếp. Chuyện riêng tư của mọi người tôi không tiện tham gia. Ai có khả năng cứ tiến triển, miễn công việc đâu vào đấy là được. Về vấn đề công việc sếp cứ yên tâm, chúng tôi vẫn đảm bảo đáp ứng đúng tiến độ, chất lượng đặt lên hàng đầu. Nhưng có sếp đẩy thuyền một tay thì cũng nhanh hơn nhiều đấy ạ. Được rồi, chuyện đó để sau. Còn giờ anh nói xem, kế hoạch triển khai là khi nào thì hợp lý? Tôi muốn nghe kỹ lưỡng một chút. Tôi đã có bản kế hoạch demo rồi, nhưng để chi tiết hơn, tôi hẹn chiều mai sẽ báo cáo đầy đủ. Vậy chiều mai anh gửi qua mail cho tôi nhé. Trưởng phòng Tô vừa rời đi thì trợ lý Từ đi vào sau đó. Cứ tưởng cậu ta vào bàn công việc, ai dè lại đi thẳng ra chỗ của Khánh Linh. Không hiểu nay là ngày gì mà có hai người đàn ông cùng quan tâm tới cô ấy. Không phải Thành Nam tò mò hay hóng hớt, mà tại cái giọng ồn ào của tên trợ lý cứ vọng sang bên này. Khánh Linh này, anh có hai vé xem phim, tối hai anh em mình đi xem nhé. Tiện thể mình ăn mừng thắng lợi luôn. Chưa gì đã ăn mừng sớm vậy, còn bao việc phải lo nữa đây này. Em đấy, việc gì phải ra việc đó chứ. Cứ thắng là ăn mừng trước, còn việc triển khai á ta lại tính sau. Tối nay đi nhá. Em không hứa trước đâu, em về xin phép bà Loan đã. Tưởng gì chứ, bà Loan nhất định sẽ đồng ý. Anh đợi em đấy, em làm việc tiếp đi, anh qua bàn với sếp chút việc nữa nhá. Vâng. Nhìn cái điệu vui mừng quá khích của tên trợ lý, mà cứ tưởng cậu ta vừa mới trúng giải độc đắc. Thành Nam lắc đầu rồi tự nhiên buông nhẹ một câu. Cậu cũng hay nhỉ, từ bao giờ công việc lại xếp sau việc tư của cậu vậy hả? Em có làm gì mất thì giờ đâu mà sếp đã vội bóng gió ý tứ. Mà sếp không muốn em lấy vợ à? Định để em lông bông mãi sao? Cậu lông bông thì liên quan gì đến tôi? Sếp cứ nói kiểu vô tâm làm gì? Chả phải suốt ngày mắng em yêu đương linh tinh sao? Lần này là em quyết tâm rồi đấy. Nghiêm túc, em thích Khánh Linh nên á sếp anh nhớ ủn mông cho em đấy nhá. Vậy cậu chuẩn bị cạnh tranh với trưởng phòng Tô đi. Sao ạ? Thành Nam nhìn cái mặt đần thộn của thằng em trợ lý mà xém cười, xong vẫn cố nhịn xuống rồi thùng thẳng nói lại. Thì tình địch của cậu là trưởng phòng Tô đấy, liệu mà chiến đấu? Cái tên già đó hả? Già nhưng mà người ta có kinh nghiệm. Còn cậu... ấy, sếp đừng có khinh thường thằng em này nhá. Lúc mà em nghiêm túc á thì hơi bị được đấy. Vậy cậu cố mà giữ cái nghiêm túc. Vậy cậu cố mà giữ cái phong độ nghiêm túc đi. Còn giờ thì vào việc ngay cho tôi. Buổi chiều tan làm, Khánh Linh về trước, còn Thành Nam vẫn còn ngồi lại cầm cạch máy tính. Giờ này, những người có gia đình thường mong ngóng về sớm để cùng nhau nấu nướng, cùng vui vẻ bên mâm cơm ấm áp. Nhưng với Thành Nam thì tẻ nhạt vô cùng. Không phải Nam tiếc cô vợ như Phương Oanh, mà anh tiếc vì bản thân đã mất tới mấy năm gắn bó với một người phụ nữ không ra gì. Tiếc thời gian anh đã hết lòng hết dạ, nhưng kết quả nhận được là nỗi đắng cay. Đối với một người đàn ông thì thất bại trong hôn nhân là điều tối kỵ. Vậy nhưng Thành Nam vẫn không tránh khỏi. Có lẽ ông trời đã không cho anh được may mắn, hoặc kiếp trước anh đã mắc tội lớn nên kiếp này anh bị trừng phạt. Không biết ngồi qua bao lâu mà chỉ đến khi cái lưng có dấu hiệu đau mỏi, Thành Nam mới dừng làm việc lại. Nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại đã chỉ tới 10 giờ khuya thì anh mới uể oải đứng dậy. Thành Nam sau đó lái xe về nhà, bụng rõ ràng thấy đói nhưng miệng lại chẳng muốn ăn. Xong vì sợ bà nội lo lắng nên cố gắng ăn nửa bát cơm rồi lên phòng. Tất cả mọi thứ còn lại của Phương Oanh đã được dọn dẹp vứt hết đi, nhưng không hiểu sao Nam cứ có cảm giác dơ bẩn trong căn phòng ngủ, nhất là chiếc giường lớn kia. Không thể ở lại căn phòng quen thuộc, Nam đành chuyển sang phòng dành cho khách để ngủ. Và ngay sáng hôm sau, anh giao nhiệm vụ cho chú Sâm và cô Luận cho người sơn sửa lại căn phòng, thay hết nội thất bên trong. Tất cả những thứ cô ta đã từng chạm qua đều vứt bỏ, một thứ nhỏ cũng không còn tồn tại. Thành Nam muốn một căn phòng hoàn toàn mới. Anh sẽ bắt đầu cuộc sống mới không cần tình yêu, chỉ có công việc và người thân yêu nhất của anh là bà nội thôi. Mới sáng ra mà nhà đã tất bật rộn ràng, thấy người ra vào khuân vác lình kình đồ đạc từ trên tầng xuống, khiến Khánh Linh ngơ ngác. Không biết có chuyện gì mà lại vứt hết đồ ra ngoài thế kia. Cô ơi, cô Luận ơi, nhà có chuyện gì vậy ạ? À, là cậu Nam cho thay hết nội thất trong phòng với sơn sửa lại đấy. Thế đồ này vứt hết đi sao á cô? Không vứt, cô đã liên hệ được mấy chỗ cho người ta xin rồi, không sợ lãng phí đâu mà lo. Vâng, thế thì tốt quá, chứ cháu tưởng đồ còn mới thế mà bỏ đi thì phí lắm ạ. Thực ra bỏ cũng có lý do đấy. Cô Luận thở dài, xong kéo Linh ra một góc nói nhỏ. Là cậu Nam không muốn dùng qua những thứ mà con bé Oanh đó chạm phải. Có lẽ cậu Nam không muốn bị ám ảnh bởi sự dơ bẩn của cô ta. À vâng, thôi cháu xin phép đi làm đây ạ. Ơ, còn chưa ăn sáng cơ mà. Dạ, nay cháu không thấy đói, để tới trưa cháu ăn một thể ạ. Cháu chào cô. Cái con bé này, Cô Luận mắng vốn còn chưa dứt câu thì Khánh Linh đã chạy ra tới ngoài sân rồi. Cô sau đó chạy xe máy tới công ty thì vừa hay gặp trợ lý Tử cũng đến. Đối với trợ lý Tử, Khánh Linh chỉ là có hảo cảm thôi chứ không có tình ý nam nữ. Nhưng trợ lý Tử thích cô ra mặt luôn. Mới tối qua cô đi xem phim mà giờ đã tính chuyện tối nay đi hẹn hò ăn uống tiếp. Khánh Linh, tối nay em đi ăn cùng với anh nhé. Nay em phải đi học rồi anh ạ. Vậy anh đợi em lúc tan học thì cùng đi cũng được. Dạ chắc để lần khác đi. Mấy nay bận mải công việc em về muộn suốt, không giúp gì được cho bà Loan hết. Đi tiếp em ngại lắm. Vậy hôm sau mình cùng đi nhé. Lúc nào em sắp xếp được em nhắn anh nhé. Chứ em không hứa trước được đâu ạ. Ờ được. Trợ lý Tử bị từ chối khéo thì có chút buồn. Nhưng nghĩ chuyện tình cảm không thể một sớm một chiều mà có ngay được, nên đành chờ đợi cơ hội khác. Cùng lên một tầng làm việc nhưng lại rẽ vào hai phòng khác nhau. Trợ lý Tử đi về hướng đối diện, còn Linh vào phòng làm việc chung với Thành Nam. Sau giây phút trò chuyện riêng tư thì có chút ngại ngùng. Trước khi vào việc chính thì hai người đúng là cánh tay phải và cánh tay trái đắc lực của Thành Nam. Việc chuẩn bị cho triển khai dự án cơ bản đã ổn định, chỉ chờ bản kế hoạch của trưởng phòng Tô xem thế nào thì Nam sẽ cho thực hiện bước tiếp theo. Trước đấy Thành Nam hay bàn bạc kỹ với trợ lý Tử, nhưng từ ngày phát hiện ra nhân tài là Linh thì anh hay hỏi đánh giá của cô. Một phần cũng là luyện thêm kỹ năng cho Linh, nhưng phần lớn là xem những phán đoán mới mẻ của giới trẻ ra sao. Linh này, em kiểm tra qua tài liệu của bên Hoa Sen đi, có gì nói thử ý kiến xem nhé. Sếp định đấu thầu dự án này tiếp ạ? Em thấy sao? Hoa Sen thì nổi tiếng quá rồi, nếu bảo em cho ý kiến có phải là sếp đang thử em không? Thế cứ nói ý kiến đi. Em thích mạo hiểm, không biết ý sếp có giống ý em không? Không ngờ Khánh Linh lại chọn trả lời ngay khi chưa xem qua tài liệu về đối tác. Giỏi thì giỏi, nhưng việc tự tin quá thế này, anh cần phải bảo ban lại. Cẩn thận là đức tính rất cần đối với một người làm kinh doanh, nên việc nhanh ẩu là phải loại bỏ ngay. Em muốn mạo hiểm cũng nên xem qua tài liệu về đối phương đã chứ. Mạo hiểm cũng phải có căn cứ, hiểu không? Nghe Thành Nam trách cứ mình có ý nóng vội lơ là thì Khánh Linh chỉ mỉm cười. Xong cô cũng không để Thành Nam hiểu lầm mình lâu nên đã giải thích ngay sau đó. Sếp yên tâm, trưa nay lúc sếp đi ra ngoài, em dọn dẹp bàn làm việc của sếp thì đã xem qua rồi. Không chỉ một lần đâu mà tới mấy lần liền. Em biết làm việc với sếp là phải kỹ càng cẩn thận, nên không dám nói bừa đâu ạ. Dạo này em cũng liều lĩnh nhỉ. Em dám xem tài liệu cơ mật khi chưa có sự cho phép của tôi. Ở chung nhà lâu ngày nên Khánh Linh cũng hiểu con người của Nam. Miệng anh chỉ nói nghiêm vậy thôi, chứ trong bụng không có ý xấu xa gì. Cô cũng coi như anh dọa vốn nên cứ thủng thẳng trả lời. Tài liệu mật mà sếp lại cứ để hớ hênh thế sao? Tôi để như nào là việc của tôi, mà phòng này còn ai dám vào? Sếp nói vậy là tất cả trách nhiệm bảo vệ là của em rồi, vậy nên em xem qua cũng là cẩn thận giúp sếp thôi. Lần sau mà tự tiện á, tôi trừ lương. Lương em có bao nhiêu đâu mà sếp cứ dọa trừ thế nhỏ? Có bao nhiêu trừ bấy nhiêu. Hôm nay ông trời đi vắng, Thành Nam có vẻ nói nhiều mà còn có ý hài hước nữa. Tính ra thì Nam rất được đó chứ, vậy mà Phương Oanh không biết trân trọng. Khánh Linh, Khánh Linh. Ờ dạ. Sợ bị trừ lương thật hay sao mà tôi gọi mấy câu không nghe thế hả? À thì dân làm thuê như em lại chả sợ. Có mấy đồng để tiết kiệm, nếu bị trừ thật á thì em tiếc lắm luôn ấy sếp ạ. À, không muốn bị trừ ấy thì tập trung vào. Sếp có gì chỉ thị em à? Ừ, tài liệu này em về nghiên cứu thêm đi. Có gì bàn với cậu Từ rồi hai người tự quyết định nhé. Ờ không cần bàn lại với sếp sao? Cho hai người tự xử lý. Trúng thầu lần nữa tôi đặc cách em làm nhân viên chính thức luôn. Ơ, thế này có gọi là ưu ái không nhở? Không đâu, mình làm bằng thực lực mà. Ai nói gì á, kệ đi. Vâng, em cảm ơn sếp ạ. Chuẩn bị triển khai gói thầu sắp tới. Nếu em muốn cảm ơn tôi thì cùng cậu Từ quán xuyến công việc cho chặt chẽ vào. Tôi cho phép em xử lý thẳng tay đối với những thành phần làm ăn chảnh mảng thiếu trách nhiệm. Kể cả cô Nga, em cũng không cần phải nhân nhượng. Em hiểu ạ. À, còn việc em muốn hẹn hò với cậu Từ thì cứ thoải mái đi. Về phần bà nội tôi sẽ nói giúp cho. Tự nhiên chuyện nọ sọ chuyện kia mà cô hẹn hò với trợ lý Từ từ hồi nào? Em làm gì có hẹn hò với ai? Tôi không có nghiêm khắc yêu đương trong công ty, miễn mọi người đảm bảo công việc là được. Mà cậu Từ cũng tử tế, em cứ hẹn hò thử đi. Em không có. Được rồi, tôi chỉ tạo điều kiện đến vậy thôi, còn sau đó tùy thuộc vào hai người. Sắp đến giờ tôi hẹn với khách hàng rồi, nên em cũng chuẩn bị đi. Vâng. Không hiểu cái người này hôm nay sao lại lắm chuyện thế không biết. cứ như là anh trai lo lắng cho em gái, sợ em gái ế mà phải rục đi hẹn hò thử. Ai khiến quan tâm chuyện thừa thai ấy chứ? Thành Nam không được may mắn trong hôn nhân. Anh bị chính người vợ mấy năm gắn bó của mình lừa gạt, phản bội. Nhưng đổi lại, công việc của anh lại rất suôn sẻ. Cũng coi như ông trời bù đắp cho anh phần nào. Lần nữa bên Thành Nam lại trúng thầu. Dự án Hoa Sen đã chính thức thuộc về công ty của anh. Công lớn lần này đều là do trợ lý Từ Đắc Lực và cô thư ký thông minh Khánh Linh của anh làm nên. Như đã hứa, giành được gói thầu tiếp theo thì Khánh Linh được bổ nhiệm làm nhân viên chính thức. Quyết định đã được Thành Nam ký ngay sau đó 2 ngày. Thành Nga vốn có tính ganh ghét ăn thua. Cô ta không ghi nhận sự cố gắng cũng như khả năng làm được việc của Khánh Linh mà cố tình nói cô đi cửa sau. Gặp đồng nghiệp nào cũng dỉ tai nói xấu. Đến gặp mấy chị lao công cũng đứng lại buồn, hòng để cả công ty hiểu lầm Khánh Linh là con người tệ bạc. Mấy chị biết không, hai vợ chồng xếp ra nông nỗi này là do một tay con hồ ly tinh kia làm đấy. Nó mê hoặc xếp để người ta bỏ nhau đấy các chị ạ. Thời này sợ nhất là con giáp thứ 13 các chị em nhở. Vâng, đúng là cái loại mất nết, chuyên đi phá hoại tình cảm gia đình người khác. Các cô nói ai đấy? Ờ dạ. Dáng vẻ nói xấu người rất hùng hồn, nhưng khi nghe giọng hỏi đầy uy lực phát ra từ phía sau thì mặt cô nào cô đấy căng thẳng đến luống cuống. Sếp ạ. Mấy chị lao công nhìn thấy Thành Nam thì không một phút chậm trễ, giải tán ngay lập tức. Thành Nga thấy tình thế không có lợi cho mình, cũng định lấy cớ chuẩn đi. Nhưng rất tiếc, lần này Thành Nam không bỏ qua. Tôi thấy hình như cô đang rất rảnh thì phải, còn ít việc để làm quá đúng không? Ờ, dạ không, em đang rất bận ạ. Em đi lấy tài liệu ngay cho sếp đây ạ. Cô đứng lại. Nghe cái giọng lạnh tựa như băng của Thành Nam khiến Thanh Nga không rét mà run. Cô ta hít sâu mới dám quay người lại lý nhí thưa gửi. Vâng, sếp có gì chỉ thị ạ? Cô có biết nói xấu, sỉ nhục đồng nghiệp trong công ty là điều cấm kỵ không? Em... Cô cũng to gan thật đấy, dám đem chuyện gia đình tôi đi nói khắp nơi nữa. Em không có, em... Tôi và chị họ cô đến mức phải ly hôn, cô còn không rõ lý do sao? Vậy mà dám đi rêu rao khắp nơi, lấy cớ nói xấu người khác nữa, thì cô cũng to gan quá rồi. Có phải cô cho rằng tôi không dám đuổi việc cô không? Em xin lỗi, em không cố ý ạ. Bị bắt ngay tại trận nên Thanh Nga chỉ còn biết cúi đầu xin lỗi. Nhưng có vẻ Thành Nam nhất quyết không muốn cho xuôi chuyện. Tôi là người công tư phân minh. Chuyện tôi để cô ở lại công ty làm là vì cô không liên quan gì đến chuyện chia tay của vợ chồng tôi trước đó. Nhưng lần này cô đã đi quá giới hạn rồi đấy. Em xin lỗi. Tôi không cần lời xin lỗi vô bổ. Nói, cô muốn ám chỉ ai là người thứ ba xen vào chuyện vợ chồng chúng tôi ly hôn? Cô nói ai mê hoặc tôi? Em không nói rõ, tôi sẽ đuổi việc cô ngay lập tức. Em nói. Tiếng quát không lớn nhưng lại rất nghiêm túc, khiến cho Thanh Nga không dám quanh co nữa mà vội vàng nói ra cái tên cô ta muốn sỉ nhục trước đó là Khánh Linh. Cô ấy gây thù chuốc oán với cô sao? Dạ không, cô ghen tị vì cô ấy giỏi giang hơn cô. Em xin lỗi. Nếu ai phạm sai lầm mà cũng xin lỗi thì còn đặt ra quy tắc quy định làm gì, còn cần đến pháp luật làm gì? Em... Cô có biết công ty nghiêm cấm điều gì nhất không? Em biết. Biết mà vẫn phạm phải thì xứng đáng bị phạt gì cô còn nhớ chứ? Trừ lương 2 tháng, 1 năm không thưởng và còn bị cách chức một bậc nếu là cán bộ. Điều này đã được nêu rõ trong quy chế của công ty. Nếu nhân viên nào phạm lỗi, sỉ nhục vu oan hãm hại đồng nghiệp, đã thuộc nằm lòng. Vậy mà ngày hôm nay Thanh Nga lại phạm phải điều cấm kỵ ấy. Có điều cô ta vẫn cố chấp vớt vát sự ưu ái ở Thành Nam dành cho mình. Anh rể, anh nhẫn tâm trách phạt em thật sao? Em chỉ là... Cô Nga, đề nghị cô xưng hô đúng vai vế của mình ở nơi làm việc. Vậy tôi nhắc cho cô nhớ, giữa tôi và chị họ cô đã chấm hết rồi, nên chúng ta không có quan hệ họ hàng gì cả. Sếp, em biết em sai rồi. Em xin sếp giơ cao đánh khẽ. Em xin nhận cảnh cáo, nhưng đừng phạt em hạ chức có được không? Thành Nga thức thời, vội vàng xuống giọng van xin Thành Nam. Nhưng anh vốn công tư phần mình, không phân biệt người quen thân mà nể nang. Lúc cô rảnh miệng đi nói xấu người khác thì nên suy nghĩ đến kết cục này. Tôi không chèn ép bắt nạt cô mà chỉ đang thực hiện đúng nội quy của công ty. Vậy nên cô cũng có trách nhiệm với những việc mình gây ra. Sếp! Thành Nam mặc kệ cô ta gào miệng phía sau van xin, nhưng anh vẫn quyết định xử phạt thật nghiêm để người khác noi gương. Đến phòng làm việc, thấy Khánh Linh chăm chỉ như con ong, khiến hành động ra mặt bảo vệ cho nhân viên ưu tú của mình là đúng đắn. Thành Nam nhắn tin gửi cho trợ lý Tử, yêu cầu xử phạt thật nghiêm đối với Thanh Nga. Đương nhiên trợ lý Tử biết người trong lòng của mình bị ức hiếp như vậy thì cũng rất nhanh phối hợp. Thanh Nga sau đó liền có quyết định bị giáng chức xuống làm phó phòng, không lương 2 tháng và phạt 1 năm không có thưởng. Điều này đối với cô ta không khác gì cú vả mặt đau đớn. Xấu hổ không để đâu cho hết, nhưng cái khiến cô ta mất nhiều hơn đó là sự tín nhiệm của đồng bọn bè phái. Vì thế mà nỗi oán hận với Khánh Linh càng tăng hơn. Khánh Linh trước thông tin của Thanh Nga bị hạ chức thì cũng chỉ biết thở dài, có điều cũng lo lắng cho bản thân sau này. Em làm gì mà thở dài suốt thế? Tôi ngồi bên này cũng nghe thấy tiếng ai oán đấy. Em có làm gì đâu, có chuyện gì cứ nói, chứ ngồi ngây ra đó thì giải quyết được gì. Nghe Thành Nam nói thế thì Linh cũng không định ngồi thở ngắn than dài một mình nữa, mà nói luôn vấn đề mình đang nghĩ. Em rất cảm ơn sếp và anh Tử đã lấy công bằng cho em, nhưng sếp có nghĩ phạt chị ta nặng thế thì sau này em còn khó sống hơn không? Em mà cũng sợ mấy việc đó sao? Em chỉ là không muốn phiền phức thôi. Ngốc thế, không biết dựa vào cái dù là tôi à? Không dám nhận hiểu biết con người trước mặt này, nhưng cái cô nhận rõ ràng là sự phân minh công tư, không kể thân quen của anh. Ấy vậy mà không ngờ lại nghe anh thản nhiên thốt ra mấy lời như vậy. Hay từ ngày ly hôn với vợ đã thay máu rồi? Sếp vừa nói gì cơ ạ? Tôi vẫn mắt nhắm mắt mở yêu ái cho em mà em không nhận ra à? Em không nghe nhầm chứ? Tôi công tư phần mình với người hiểu biết, còn thành phần vô duyên vô cớ thì cần nghiêm khắc. À, thì ra sếp cũng có mặt này. Nói năng cho đàng hoàng thì em vẫn đàng hoàng mà. Nhưng em cảm ơn sếp trước nhé. Em sẽ cân nhắc thật kỹ trước khi sử dụng đặc quyền này. Làm việc cho tốt thì thoải mái sử dụng đặc quyền, nhưng lợi dụng sai mục đích thì liệu hồn với tôi đấy. Hi hi, em biết rồi. À, mấy nay về muộn, bà rất lo cho em. Nay sắp xếp công việc về sớm nói chuyện với bà đi. Nhưng tối nay còn có tiệc xã giao bên Hoa Sen nữa. Tôi đi cùng với cậu Tử được rồi, em không cần phải đi đâu. Vâng, vậy hai anh nhớ uống ít thôi nhé. Trước lời căn dặn như người thân này của Khánh Linh thì Thành Nam chỉ gật đầu rồi lại cắm cúi vào máy tính. Cho đến gần thời gian đi gặp đối tác thì anh mới đứng dậy. Trợ lý Từ lúc này cũng chuẩn bị xong, liền hí hửng mở cửa phòng làm việc của Nam đi vào. Nhưng không thấy Khánh Linh có ở đây thì vội vàng hỏi. Ơ, sếp ơi, gần đến giờ đi mà Linh lại đi đâu rồi? Cô ấy về nhà rồi. Chẳng phải là lát nữa có tiệc ngoại giao với bên Hoa Sen, sao lại về ạ? Tôi với cậu đi tiếp họ được rồi, hôm khác hai người hẹn hò riêng. Em có hẹn hò gì đâu, là em không thấy cô ấy thì hỏi thôi. Mấy nay bà nội tôi không được khỏe, để cô ấy về sớm chuyện trò với bà, hôm khác tôi sẽ tạo điều kiện cho hai người. Trợ lý Từ nghe Nam nói bà Loan không được khỏe thì cũng thật lòng hỏi thăm. Bà không sao chứ ạ? Trái gió dở rời là đau mình mẩy, bệnh tuổi già khó cưỡng. Vâng, em hiểu. Vậy bà tôi quý Linh, lúc nào cũng muốn nói chuyện với cô ấy, cả ngày mà không gặp được hai lần là nhớ với lo lắng. Thế sếp cứ tạo điều kiện cho Linh về sớm với bà là ổn thôi. Cậu lại sợ tôi bắt nạt người ta đấy à? Tôi đâu có giống ông sếp khó tính bắt nhân viên làm việc quá giờ. Em đâu có ý đó, là em chỉ nhờ sếp cân nhắc chút thôi. Cậu cũng biết thương hoa tiếc ngọc nhỉ. Chuyện em chỉ sợ người trong lòng em vất vả thôi. Được rồi, mau xuống lấy xe đi, sắp muộn giờ rồi đây này. À vâng vâng. Hai người đàn ông sau đó đi tiếp đối tác, còn Khánh Linh thì bận bịu chăm sóc bà Loan. Thực ra bà Loan rất khỏe mạnh, chỉ là vì muốn Khánh Linh có thời gian chăm sóc bầu bạn mà bà Loan cứ vài bữa lại nói đau chỗ này, yếu chỗ kia để ăn vạ cô. Mặc dù đang được sự chăm sóc nhiệt tình của Khánh Linh, nhưng bà Loan vẫn nhăn nhó kêu đau. Ây da, bà đau quá Linh ơi. Bà đau ở đâu ạ? Đây, chỗ này này. Lạ nhỉ, cháu kiểm tra kỹ lắm luôn rồi ấy, sao lại đau hơn hôm trước nhỉ? Cháu nói vậy là sao? Hay ý cháu bảo bà già này cố tình ăn vạ? Không ạ, cháu không có ý đó. Hai đứa giờ bận mải công ty, làm gì có thời gian để ý đến bà già này đâu. Tối ngày chỉ biết có công có việc, sắp quên luôn cả cái bà lão ăn hại này rồi. Khánh Linh nghe bà Loan trách cứ mình với Thành Nam thì bật cười. Hóa ra là bà đang làm nũng cô. Nhưng bà mắng vốn thế này cũng phải thôi, bởi dạo này hai đứa đi về muộn suốt. Trúng thầu liên tục hai dự án lớn thì lượng công việc là gấp đôi, mà cái nào cũng rất quan trọng, lơ là một chút là đổ sông đổ biển hết. Vâng, là cháu sai rồi, từ mai cháu sẽ về sớm với bà ạ. Mà cái thằng Danh kia nữa, từ ngày ly hôn vợ là cũng đi tối ngày, hôm nào cũng khuya muộn mới về. Bà nói mãi mà nó cứ ậm ừ để đó, không biết chú ý tới bản thân gì hết. Vâng, cháu sẽ nhắc nhở anh ấy ạ. Ừ, hai anh em nhớ bảo ban nhau đi, chứ làm như thế là bán mạng đấy. Vâng ạ. Bà ơi, cháu xoa bóp như này bà có dễ chịu hơn không? Nghe Linh hứa hẹn thì bà Loan mới thôi làm mình làm mẩy, mấy chỗ đau cũng tự nhiên dịu đi nhiều. Ừ, bà cũng thấy đỡ rồi. Đêm nay cháu ngủ với bà nhé, không phải tranh thủ làm việc khuya nữa à? Dạ, mai cháu làm cũng được. Mấy hôm rồi không được giúp tí bà, cháu thấy nhớ lắm. Chà, bố cô. Cháu đi tắm xong, cháu sang với bà nhé. Ờ, nhanh nhanh lên đấy. Vâng ạ. Khánh Linh trở về phòng tắm, định đi tắm xong thì sang với bà Loan. Vừa lúc có điện thoại của Thành Nam. Vâng, em nghe đây. Bà thế nào rồi? Tối nay có ăn được không? Sếp yên tâm, bà ăn hẳn bát cơm đầy cơ ạ. Ở nhà cần gì nghiêm túc vậy? Lúc cần nghiêm thì không nghiêm. Anh lại lấy lý do để mắng em đấy à? Em vừa bị bà trách rồi đấy. Nghe cả phần của anh luôn. Trách gì? Bà bảo hai đứa cứ cắm cúi đi làm, chẳng thèm để ý gì đến bà. Mắng anh đi tối ngày, không còn quy củ. Này, bà mắng hay em cố tình nói tôi đấy? Em lại nhờn à? Em làm gì mà dám nhờn với người trả lương cho mình? Mà anh không nghe em nói thật thì thôi. Khánh Linh làm như nói dỗi, thì không biết Thành Nam nghĩ gì mà anh lại ậm ừ một câu. Được rồi, lát về tôi sẽ nhận lỗi với bà. Anh làm thế là đúng đấy. Chỉ được cái lẻo mép. Hì hì, không nói với anh nữa, em sang ngủ với bà đây ạ. Sao vậy? Nay bị bà mắng nhiều nên định sang nịnh bà đấy à? Vâng, em phải sang làm lành chứ, không bà cứ làm nũng mãi thì thương lắm. Thành Nam tắt máy mà cạn lời với bà nội, nhưng hơn hết là cái lắc đầu cùng nụ cười mỉm cười với cô thư ký của mình. Xem ra để hợp với bà nội thì Linh đúng là duyên nợ rồi. Bữa nay đối tác toàn những người uống khỏe, nên cả trợ lý Tử và Thành Nam cũng không tránh khỏi bị liêu xiêu. Hết tăng 1 lại đi tăng 2, nên khi về tới nhà cũng đã là quá khuya rồi. Chuyện nhận lỗi với bà nội có lẽ là để sáng mai, chứ giờ này chắc bà đã ngủ say. Nghĩ vậy nên Thành Nam đi thẳng lên phòng của mình. Nhưng khi chuẩn bị lên lối rẽ vào cầu thang thì phát hiện cửa phòng bà nội mở ra. Thành Nam dừng bước nhìn qua thì thấy Khánh Linh đang rón rén bước ra ngoài, liền lên tiếng hỏi: làm gì mà giờ còn chưa ngủ? Khánh Linh không trả lời Thành Nam mà làm động tác giữ im lặng, thì anh không hỏi thêm nữa mà đứng đó chờ, cho đến khi cô tới gần hơn mới hỏi nhỏ: sao còn chưa ngủ? Em ngủ rồi, nhưng khát nước nên dậy tìm nước uống. Phòng của bà toàn nước lá nên em không uống được. Mà sao anh về muộn thế? Em biết thừa mấy vị đối tác chịu chơi thế nào rồi mà. Anh có vẻ uống rất nhiều rượu phải không? Ừ, này uống hơi nhiều. Thực sự giờ thấy oải kinh khủng. Đúng là nhìn Thành Nam mệt mỏi thật. Chắc mấy tên đối tác kia lại chúc tụng liên tục mới ra nông nỗi này. Khánh Linh cũng chẳng biết làm gì, nên chỉ đành khuyên theo hoàn cảnh hiện tại. Thế thì anh lên phòng thay đồ thôi nhé, chịu khó để bẩn một hôm không sao đâu. Anh nói kiểu gì đấy? Em là lo cho bà nên nhắc nhở anh, nhưng anh không nghe thì thôi. Tốt bụng thì đi pha cho tôi cốc nước chanh đi, đang khổ hết cả cổ. Đợi em xíu nhé. Thành Nam định theo Khánh Linh vào phòng bếp uống nước, nhưng đúng lúc cơn buồn nôn ập đến, anh phải chạy thật nhanh lên phòng ngủ. Toàn là rượu nặng nên giờ có thể cho ra hết thì đầu óc vẫn cứ choáng choáng. Một tăng đã xong, Nam nằm bật ra giường mà chẳng buồn thay quần áo. Cả người như đi mượn, thật sự muốn ngủ một giấc, nhưng cơn đau đầu hành hạ đến khó chịu. Bỗng có tiếng gõ cửa, đoán là Linh mang nước cho mình nên Thành Nam liền nói vọng ra: em vào đi. Bình thường hai người chuyện trò khá vô tư, nhưng mà đêm hôm lên phòng riêng lại có chút ngại ngùng. Linh vẫn chần chừ đứng bên ngoài chưa định vào thì bất ngờ cánh cửa bật ra. Sao không vào? À, nước của anh này, anh nhớ uống hết rồi nghỉ đi. Em xuống đây. Cảm ơn. Khánh Linh gật đầu rồi đi xuống phòng nằm với bà Loan. Bao ngày không có ý tứ gì, tự nhiên khi nãy lại có chút e ngại. Nằm mãi không ngủ được, Linh bất giác lại nghĩ tới người trên phòng kia. Không biết có tỉnh rượu chút nào không? Sao thế? Cháu không ngủ được à? Ôi, cháu chở mình khiến bà thức giấc à? Không, là người già rồi thường không say giấc thôi. Mà Thành Nam về chưa cháu? Dạ anh ấy về rồi bà ạ. Có uống say không? Dạ hôm nay anh ấy cũng uống hơi nhiều bà ạ. Chết thật, để bà dậy xem nào. Bà Loan nghe nói Thành Nam uống nhiều liền bật dậy ngay. Khánh Linh thấy thế cũng bật dậy theo. Bà sao vậy ạ? Thành Nam mỗi lần uống rượu quá chén là nó đau đầu. Đau nhiều lắm chứ không phải đau thường đâu. Để bà lên phòng nó xem. Vậy cháu đi cùng với bà. Ừ. Hai người lật đật đi lên phòng của Thành Nam. Nhưng khi lên tới nơi thì thấy khóa cửa bên trong rồi. Do sốt ruột nên bà Loan kêu Linh xuống chỗ cô Luận lấy chìa khóa dự phòng. Lúc sau Linh lấy được chìa khóa lên thì bà Loan lại giục cô mau mở ra. Sự vội vàng của bà Loan cũng khiến Linh luống cuống theo. Nhưng khi vào được phòng của Thành Nam thì cô mới hiểu tại sao bà lại nóng vội như vậy. Không chỉ bị đau đầu mà Thành Nam còn phát sốt. Cũng may là mọi người có mặt kịp lúc, chứ để lâu thì nguy. Cô Luận với bà Loan ở lại phòng giúp Nam hạ nhiệt, còn Linh thì xuống nhà nấu ít cháo. Lúc sau cô bưng tô cháo lên thì thấy Nam cũng tỉnh hơn, nhưng nghe chần giọng vẫn còn oải lắm. Bà với cô xuống nhà nghỉ đi ạ. Con ăn xong rồi uống thuốc là khỏe ngay thôi. Còn đó, đã bảo không được uống nhiều rồi, lần nào cũng đau đến phát sốt mà không có chừa. Coi thường sức khỏe, có biết bà lo lắng lắm không? Con xin lỗi bà, lần sau con không uống nữa. Bà không phải trẻ con mà nghe con hứa hẹn nhé. Con biết con sai rồi, nếu lần sau con tái phạm nữa thì bà cứ đánh đòn con. Chắc chỉ có Thành Nam là dỗ dành bà nội theo kiểu này thôi. Đau tới toát mồ hôi nhưng vẫn cố dỗ cho bà nội vui. Mà bà Loan vì thái độ trẻ con này của anh cũng không thể mắng thêm được nữa. Được rồi, ngồi lên chút xíu để bà đút cho. Con tự ăn được ạ. Bà nói phải nghe. Bà cứ coi con như trẻ con vậy. Đối với bà thì con mãi là đứa trẻ thôi. Nào mau ăn đi. Dù rất ngại với cô Luận và Linh, nhưng Nam cũng phải ngồi im để cho bà nội đút. Nhưng mới được mấy thìa thì bất ngờ bà đưa lại tô cháo cho Khánh Linh. Linh, cháu ngồi xuống đút cho anh Nam giúp bà. Tay bà tự nhiên đau quá. Dạ, vâng. Khánh Linh bị bất ngờ, xong vẫn đưa tay ra đỡ tô cháo và ngồi xuống. Có điều ngay lúc ấy Thành Nam cũng vội lên tiếng. Ui không cần đâu bà, để con ăn một lát là xong ngay. Người như cọng bún thiêu còn đòi tự ăn. Ngồi im đó, để em nó đút cho. Mà con Linh nó như em gái, chứ có gì đâu mà phải ngại. Nhưng nhị gì, mau há miệng ra. Lại lần nữa Thành Nam không từ chối được, đành phải để Khánh Linh đút cho mình ăn. Tự nhiên bị đối xử như trẻ con thế này khiến Nam có chút không thoải mái, mà hình như Khánh Linh cũng giống mình. Hai người trẻ ngượng nghịu nhìn nhau, còn hai người già nghiêm túc đứng nhìn, thành ra hai người trẻ cũng phải miễn cưỡng phối hợp. Tưởng thế là thôi, ai ngờ lúc gần hết tô cháo thì bà Loan lại thủng thẳng nói tiếp. Linh à, đêm nay phiền cháu trông anh Nam giúp bà nhé. Giờ bà già rồi, thức đêm không có nổi. Bà, con ăn xong uống thuốc sẽ đỡ ngay, không cần phiền Linh vậy đâu bà. Khánh Linh còn chưa kịp trả lời thì Thành Nam đã vội từ chối ngay. Nhưng bà Loan đâu thèm để ý. Lần nào bị con á, cũng cứng miệng nói thế, nhưng có lần nào là đỡ đâu. Cả đêm cứ sốt đi sốt lại. Con muốn không phiền người khác thì lần sau cấm có được uống quá chén như này nữa. Bà, không bà cháu gì hết. Nghe lời đi. Bà Loan lườm nghít cháu yêu xong, quay qua nhẹ lời nhờ vả Linh. Khánh Linh, cháu chăm sóc giúp anh cho bà nhé. Bà đau lưng quá, bà xuống nhà nghỉ trước đây. Có cô Luận ngủ cùng bà rồi nên cháu cứ ở trên này nhé. Vâng, bà yên tâm ạ. Biết là khó từ chối nên Linh cũng tặc lưỡi gật đầu. Đợi cho hai người lớn đi khỏi, cô vờ như vô tư nhắc Nam. Anh uống thuốc đi này. Đưa tôi uống. Xong em xuống nhà ngủ đi, không cần thức trông tôi đâu. Đợi anh hạ sốt hẳn thì em xuống, chứ giờ xuống bà cũng chưa đi ngủ đâu. Xin lỗi đã phiền em. Anh và bà coi em như người thân thì em cũng coi mọi người như vậy, nên không cần phải ngại đâu ạ. Ừ, ngồi cùng nhau thường xuyên, nói chuyện thường xuyên, nhưng đó là trong công việc. Còn ở thời điểm hiện tại là giữa đêm khuya, lại ở phòng ngủ riêng, nên cả hai có vẻ khá gượng gạo, nhất là Linh. Cô đi đi lại lại góc ban công tới mấy lần, khiến cho Nam muốn coi như tự nhiên cũng không có được. Em thấy nhàm chán quá thì qua phòng bên kia chọn lấy mấy quyển sách mà đọc. Anh có nhiều sách lắm mà. Ừ, vậy em mượn tạm một quyển nhé. Tưởng Khánh Linh ở luôn phòng bên đó đọc, ai ngờ cô lại cầm về bên này. Đã vậy cô còn ngang nhiên ngồi xuống rất tự nhiên. Anh mệt thì cứ ngủ đi, em ngồi đây không ảnh hưởng gì đâu. Hay là cứ xuống phòng của mình dưới kia đi, chắc bà ngủ rồi đấy. Anh sợ phiền à? Không, là tôi sợ mai em không dậy được. Em quen dậy sớm rồi, Người đáng lo là anh đấy. Má mặt đã tái thế kia rồi còn cố nói làm gì. Đúng là đang rất mệt nên Thành Nam cũng không còn sức để tranh luận nữa. Thôi thì kệ đi, mỗi người ngồi một chỗ ấy mà, có sao đâu. Qua một lúc lâu thấy im im, Khánh Linh đoán Nam đã ngủ nên cô bỏ quyển sách xuống bàn, nhẹ nhàng đi lại gần giường để kiểm tra xem Nam đã sốt chưa, thì phát hiện người anh đang run bần bật. Cái chăn được Nam quấn chặt nhưng có vẻ không giúp anh bớt run. Anh Nam, anh Nam. Khánh Linh lo lắng gọi tên mấy lần nhưng anh chỉ mơ màng ậm ừ. Anh sao rồi, anh Nam? Rét, rét. Biểu hiện như này chắc là sốt rét rồi. Khánh Linh cuống quýt đi tìm thêm cái chăn trong tủ đắp cho Nam, nhưng anh vẫn kêu rét trong mơ màng. Thì cô lại chạy xuống phòng của mình lấy thêm cái nữa, nhưng vẫn không ăn thua. Bí quá. Cô nằm luôn xuống bên cạnh Nam, ôm anh qua cái chăn, thì lúc lâu sau thấy Nam có vẻ đỡ hơn, không thấy anh run bần bật như khi nãy nữa. Ôm thêm một lúc lâu nữa thì thấy anh nằm im hẳn, có lẽ là đã đỡ thật rồi. Khánh Linh lúc này mới thở phào theo phản xạ, đồng thời cũng đưa mắt nhìn Nam. Giờ này mới dám nhìn người đối diện một cách hẳn hoi. Nhưng đúng lúc cô định ngồi dậy thì bất ngờ Nam mở mắt nhìn qua. Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, Linh cũng cuống đến nỗi không biết rằng tay vẫn đang ôm Nam qua cái chăn. Anh xem lại nằm lên đây. Em muốn làm gì vậy Linh? Nam hỏi, nhưng đồng thời cũng bật dậy luôn, khiến Linh không kịp phản ứng liền ngã ngửa xuống đất. Dù đang ê ẩm cái mông và cũng rất xấu hổ nữa, nhưng Linh lúc này đã tỉnh hẳn rồi. Cô vội vàng lên tiếng giải thích ngay. Em không có ý gì cả. Là khi nãy anh sốt cao quá, cả người anh run cầm cập tới mê man, đắp cho anh tới ba cái chăn cũng không thấm vào đâu. Bí quá nên em đành nằm lên ôm anh cho bớt rét. Em cũng chỉ là ôm qua cái chăn thôi, chứ chưa hề xâm phạm trực tiếp người anh. Em thề đấy. Tôi sốt cao tới mê man sao? Anh nhìn đống chăn trên giường đi. Em mà không có nói sai. Nói mới để ý, đúng là có tới ba cái chăn thật. Xem ra là Linh không hề có ý gì với anh. Thành Nam thở dài. Anh nghĩ lại hành động vội vàng khi nãy của mình thì có hơi áy náy với Linh. Em có sao không? Ê ẩm cái mông thôi. Tôi hết sốt rồi, em về phòng nghỉ đi. Nếu anh đã khỏe rồi thì em đi xuống đây. Cảm ơn. Khánh Linh trước câu cảm ơn lịch thiệp này của Nam lại không nói năng gì mà lẳng lặng đi xuống nhà, cũng quên luôn cái chăn của mình ở trên phòng của anh. Xuống tới phòng mới nhớ tới cái chăn, muốn lên lấy nhưng nghĩ tới khi nãy bị hiểu lầm, còn bị anh làm cho ngã ê cả mông thì không thèm quay lại nữa. Thành Nam giờ này đã cắt hẳn cơn sốt, nhưng anh không tài nào ngủ được lại nữa. Nhìn cái chăn của Linh ở đây thì nghĩ cô ở dưới đang nằm không. Động tác cầm lên đặt xuống mấy lần, nhưng sau đó lại quyết định để ở góc giường như cũ. Vì lười lên phòng của Thành Nam lấy chăn, Khánh Linh chỉ đành lấy tạm cái chăn mỏng để đắp. Giữa thời tiết tháng 9 thì sao có thể chịu nổi. Thế là vì cái lười mà cả đêm phải nằm co ro, dẫn đến nhiễm lạnh là điều không tránh khỏi. Ngồi ăn sáng, chốc chốc Linh lại hắt xì, khiến bà Loan không lo lắng không được. Sao thế Linh, cháu không khỏe à? Dạ cháu không sao bà ạ, chắc thời tiết buổi sáng hơi lạnh nên cháu khó chịu mũi thôi bà. Vào thu rồi nên cũng cần để ý sức khỏe nhiều hơn. Vâng, cả Thành Nam nữa, cháu cũng đừng có cậy sức trẻ thanh niên. Vâng, con nhớ rồi. Hai đứa ăn tiếp đi, bà no bụng rồi, bà ra ngoài đây. Vâng, bà đi cẩn thận ạ. Bà Loan và cô Luận rời khỏi phòng ăn sau đó, còn lại hai người, bấy giờ Thành Nam mới nói chuyện với Linh. Nếu người không khỏe thì nghỉ một hôm đi. Em không sao, đêm qua lười biếng không mang chăn xuống nên mới nhiễm lạnh phải không? Nhà nhiều chăn, em có kiếm chăn khác đắp rồi, anh đừng có mà đoán mò nữa. Thôi em ăn no rồi, em xin phép đi làm trước đây ạ. Khánh Linh trốn tránh cuộc nói chuyện nên lấy cớ ăn no rồi đi làm trước. Thành Nam thấy vậy cũng chỉ ậm ừ. Anh vẫn ngồi lại ăn cho xong phần của mình rồi mới đi làm, thì vừa ra tới ngoài cửa liền bị bà Loan kêu lại mắng vốn. Còn đấy, lần sau mà còn uống lấy được như hôm qua thì đừng có trách bà nhé. Con hứa với bà lần sau không dám nữa, con nói thật đấy. Từ nay nhớ về sớm ăn cơm với bà đấy. Công việc thì làm cả đời nên đừng có làm cái kiểu bán mạng như vừa rồi nghe chửa. Về chuyện đào tạo bé Linh cũng vừa vừa phai phải thôi, chứ sức con gái về lâu về dài nó chịu sao nổi. Vâng, con hiểu rồi, con sẽ cân nhắc việc của Linh. Con bé nó ngoan ngoãn lại thông minh hiểu chuyện, dạy từ từ khắc sẽ giỏi thôi. Vâng ạ, con sẽ làm theo lời của bà. Bà ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, con xin phép đi làm đây ạ. Bà Loan gật gật đầu nhìn theo bóng dáng Thành Nam lên xe. Xem ra để bù đắp trái tim bị thương kia cũng phải mất rất nhiều thời gian. Không biết sức già này có đợi được đến ngày bế chắt nội không nữa. Bà lại đang lo cho cậu Nam sao ạ? Nó cứ thế này, cô bảo thân già này có lo lắng không? Bà cứ bình tĩnh đã. Chuyện gì thì cũng cần phải có thời gian để làm lắng xuống. Huống hồ vết thương cô ta gây ra cho cậu Nam lớn thế. Cũng đành chờ thôi chứ biết sao bây giờ. Bà Loan thở dài đi lại vào trong phòng khách ngồi xuống. Cô xem tình hình con bé Oanh còn cho người theo dõi thằng Nam không. Mấy nay thấy bên cô ta im ắng lắm bà ạ. Cứ phải cho người theo sát vào. Tôi không muốn chuyện không hay xảy ra với thằng Nam và con bé Linh. Hai đứa nó dở bận tối mặt vào hai dự án lớn. Sợ không có thời gian để ý những việc khác đâu. Bà đừng lo, con vẫn cho người theo sát cô ta ạ. Mà xem, bảo người làm mua nhiều đồ bổ về, nấu cho hai đứa nó ăn. Chứ tôi thấy cả hai hốc hác quá. Vâng, con cho người làm ngay đây ạ. Cô Luận đi chỉ đạo người giúp việc nấu nướng. Bà Loan ngồi chán chê trong nhà thì lại ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Nghĩ bụng giờ mà có đứa chắt bế bồng, có phải vui không? Cái thân già này không biết còn phải chờ bao lâu nữa đây. Không phải bà Loan không có kế sách giúp thằng cháu có con, nhưng lại sợ chỉ sợ thiệt thòi cho con gái nhà người ta. Nói gì thì nói, trẻ con phải là kết tinh của tình yêu mới tốt. Bà Loan hết thở dài lại nhìn trời, nhìn đất than thở. Đúng là nhà giàu cũng khóc.